Chương 506. Một đám dê trắng. Đông. Một tiếng trống nặng nề vang lên từ sâu bên trong thành điện. Tiếng trống này cổ quái dị thường, đánh thẳng vào trong lòng mỗi người. Chỗ nào tiếng trống vang lên thì toàn thân cơ nhục và máu huyết mọi người đều rung lên không kiềm chế được. Một vùng im lặng như tờ. Âm thanh tất cả động tác chỉ sau một tiếng trống đều ngừng lại. Động tác của mọi người đều vô thức dừng lại, quay nhìn vào phía sâu trong thành điện. Mọi người bất thần bị tiếng trống quỷ dị mạnh mẽ làm cho hoảng sợ, mà cả trong mắt ba gã Nguyên Anh cũng chuẩn bị tử chiến cũng đầy vẻ hoảng hốt. Một lực lượng hào hùng theo tiếng trống từ sâu bên trong thành điện vọt tới. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người bọn họ tái mét, không còn một hột máu. Lực lượng này trùng trùng điệp điệp, lấp ánh sáng rực như dung nham chảy cuồn cuộn như biển lửa mênh mông gầm thét. Bỗng có một người sợ hãi thất thanh, phá vỡ sự im lặng. Nghe tiếng kêu sợ hãi đó, mọi người ngoái đầu lại và bọn họ thấy được một màn kinh hãi. Một cột ánh sáng hoàng kim từ trên trời cao chiếu thẳng xuống, giống như một thanh kiếm vàng sắc bén đâm xuyên bóng tối vô song. Toàn bộ ánh sáng phát ra từ pháp quyết phù trận hiện giờ đều bị cột sáng hoàng kim đó làm cho lu mờ ảm đạm. Cột ánh sáng chói mắt rừng rực làm người ta không thể nào nhìn thẳng vào nó được. Bên dưới cột sáng, hai tay Tả Mạc giang ra như đang muốn ôm lấy cột sáng này. Tả Mạc được bao phủ trong cột sáng từ đầu đến chân, sáng rực lên như ánh kim. Đằng sau ánh sáng từ rực ấy, màu đen thâm trầm của cái mặt nạ đồng thau kỳ dị tựa như bóng đen u tối khó lường. Ánh sáng vàng rực rỡ phủ ở trên hai tay đang giang rộng ra của Tả Mạc, tựa như một chất dịch sền sệt chảy dọc theo hai cánh tay hắn. Ánh sáng vàng chậm chậm động lại ở đầu ngón tay Tả Mạc, to dần thành một giọt kim dịch rồi rơi xuống. Trong lúc giọt kim dịch rơi xuống, bên ngoài giọt kim dịch liên tục phát tán ra những đốm sáng vàng rực, rồi giống như một vệt sao chổi vàng rực. Phần lớn kim dịch chảy dọc theo hai cánh tay Tả Mạc rơi tí tách theo hàng trăm điểm sáng vàng, không ngờ lại chỉnh tề như xếp hàng tạo thành một cái hình lông chim vàng trông rất đẹp mắt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Từ đầu đến bây giờ, Tả Mạc ngoại trừ gây chú ý cho những tu giả, lúc đầu thì sau đấy chẳng ai thèm nhìn hắn đến nửa con mắt. Bất luận là nhìn từ góc độ nào, cái tên mang mặt nạ đồng thau này cũng chỉ như con cá trên thớt chờ chạch, thịt trong nồi chờ đun. Có thể đo người này hoặc người khác, nhưng vẫn sẽ bị chạch, bị đun mà thôi. Tả Mạc bị bỏ qua như thế, bị tất cả mọi người bỏ qua như thế, cho đến khi cột sáng giáng từ trên trời xuống, mọi người mới giật mình kinh hãi. Sự tình hóa ra không đơn giản như bọn họ tưởng. Thân Vô Hợi là kẻ đầu tiên có phản ứng, tức giận quát lớn: "Giết hắn!" Đông, lại một tiếng trống làm rúng động đến tận xương tủy, cắt đứt tiếng gào thét của Thân Vô Hợi. Nó không quản đến tầng tầng lớp lớp phòng ngự của mọi người, mà trực tiếp đánh vào nơi chỗ sâu kín nhất trong thâm tâm bọn họ. Nhiệt độ trong thành điện nhanh chóng tăng lên, không khí nóng rực như bốc cháy. Đông, đông, đông, tiếng trống dồn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập. Mọi người hoảng hốt khi phát hiện ra bọn họ dường như bị cầm giữ bởi một lực lượng vô hình. Bất kể bọn họ thôi động linh lực cỡ nào thì cũng không động đậy được dù chỉ là một ngón tay. Mỗi một tiếng trống vang lên đều khiến cho khí huyết, lực lượng trong cơ thể bọn họ run lên, không kiểm soát được. Chỉ sau vài tiếng trống, mọi người đều bị khí huyết chảy tán loạn, mọi chỗ xanh chỗ đỏ. Ánh mắt mọi người đã chuyển từ hoảng hốt sang kinh khiếp. Thân Vô Hợi vàn lần ngàn lần cũng không tưởng tượng được sẽ xảy ra biến cố. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, nếu ngay từ đầu đem cái thằng đeo mặt nạ này băm ra thì nào có xảy ra tình thế tuyệt vọng như thế này. Nếu như lúc trước hắn còn chút hoài nghi liệu cái thằng đeo mặt nạ này có đúng là hậu duệ của Thái Dương hay không, thì bây giờ hắn hoàn toàn đã có thể nắm chắc. Tiếng trống, cột sáng, lực lượng cầm giữ, tất cả đều là lực lượng của thành điện. Sự cường đại của lực lượng này đủ làm cho người ta tuyệt vọng. Thân Vô Hợi không tuyệt vọng, hắn vẫn đang khổ sở dãy dụa. Trong tất cả người ở đây, hắn là kẻ biết về thành điện nhiều nhất. Lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, khí phách oanh oanh liệt liệt không hề che đậy. Nó như bầu trời huy hoàng chói chang ánh mặt trời, khiến cho con người không dám nhìn thẳng. Song Thân Vô Hợi không cảm thấy bó tay chịu trói. Cổ lực lượng này thật giống như là ánh mặt trời chói chang khiến cho người ta không dám đối diện. Nhưng đằng sau cái lực lượng cuồn cuộn bá đạo không gì sánh được này, hắn đã nhận ra một dấu hiệu của sự tự thiêu đốt bất chấp tất cả. Thành điện này sắp đến ngày hủy diệt, đang thiêu đốt để tỏa ra ánh sáng cuối cùng. Chỉ cần có thể duy trì được cho tới khi nó cạn kiệt, lại là có thể một cửa sống sót. Chỉ cần còn hy vọng sống sót thì hắn có lòng tin có thể phản khách vi chủ, Cho dù đối phương là hậu duệ của Thái Dương, hắn cũng không tin đối phương có thể giữ được tòa thành điện này. Bởi vì thành lực, cho dù là hậu duệ của Thái Dương cũng không có khả năng tu thành thành lực. Bây giờ điều kiện để tu luyện thành lực đã không còn, phương pháp tu luyện cũng đã bị chôn vùi với tro bụi lịch sử. Không có thành lực thì tên này cũng không thể được thành điện thừa nhận và cũng không thể nào khống chế được thành điện. Chắc vụ này chỉ là cú giãy dụa cuối cùng của thành điện mà thôi. Thanh Vô Hợi bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sững lại, cả người cứng đờ ra. Chỉ thấy thanh hễ mang mặt nạ đồng thau kia khẽ nhúc nhích. Phần bóng râm phía dưới mặt nạ truyền đến âm điệu vang nhanh chóng cổ xưa. Còn thân thể hắn thì đang uốn éo như một con rắn, tư thế vô cùng quái dị. Những đốm sáng sắp xếp thành hình lông chim dọc theo hai cánh tay tả mạc đong đưa trong không khí, vẽ ra một quỹ tích khó hiểu. Một loại lực lượng cực kỳ xa lạ nổi lên rung động, bình thản tản ra. Thanh Vô Hợi vừa mới tỉnh táo lại, nhìn tả mạc như nhìn thấy quỷ. Cái này thần lực, cái này là thần lực. Thần lực làm sao có khả năng? Sao lại có khả năng? Thanh Vô Hợi đang bất động, nhưng trong đầu hắn như trống rỗng. Phát hiện kinh người này như sét đánh giữa trời quang, nổ tung trong đầu hắn. Cái này là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ lại. Hắn chỉ thấy trước mắt trắng lóe lên rồi còn không biết cái gì nữa. Vài chục luồng sáng từ trên không trung thành điện bắn xuống, mỗi người bị một luồng sáng bao phủ. Bất kỳ tu giả nào bị chiếu vào thì đều bất động y như con rối, kể cả tu vi cao hay là thấp. Tả mạc đứng yên, kim mang trên người ảm đạm như đang muốn tan biến. Ha da, tiếng cười khàn khàn vang ra từ sau mặt nạ, nhưng chỉ chớp mắt liền biến thành âm thanh hít lạnh. Tả mạc khổ sở nhếch mép, hắn muốn cười nhưng mỗi sợi cơ gân đều vô cùng nhức nhối. Cơ gò má cũng mỏi nhừ, chỉ khẽ động là đã đau thấu tâm can. Tuy cả người như muốn vỡ ra, cộng với nhức mỏi khắp nơi, nhưng không thể làm giảm đi sự sung sướng và đắc ý trong lòng hắn. Cái gì có thể mừng rỡ hơn so với chuyện đảo ngược tuyệt cảnh? Nhìn từng người trước mặt giống hệt con rối, tả mạc phá ra cười đắc ý không nhịn được, mà ngay đó lại phát ra tiếng kêu ai oán vì đau. Những luồng sáng này lực lượng phòng hộ của thành điện, chúng nó có thể làm đông cứng thân hình của địch nhân, cướp đi ý thức của địch nhân, vô cùng lợi hại. Tả mạc cảm nhận được ba động từ trong tế đàn truyền đến, vô thức mà nghĩ đến những thứ khó hiểu gì đó. Tả mạc bị hãm trong tuyệt cảnh nên cũng chẳng kén cá chọn canh gì, cho nên ý làm được liều được anh cả ngã về không, bắt đầu cùng tế đàn câu thông. Không ngờ lại là hắn đã câu thông thành công. Tả mạc câu thông thành công lập tức hiểu rõ vì sao ba động từ tế đàn truyền tới. Thanh điện trải qua mấy vạn năm một lần nữa mở ra, trực tiếp dùng lực lượng nguyên thủy còn sót lại, càng làm hao tổn nhanh chóng hơn. Thanh điện còn dư lại một luồng lực lượng cuối cùng. Nếu như không có tả mạc tham gia, lực lượng sau cùng này sẽ biến toàn bộ thành điện thành tro tàn trong lửa. Ba động của tế đàn chính là dấu hiệu cuối cùng trước khi thành điện tiêu vong. Tả mạc cùng tế đàn tật câu thông, dùng lực lượng sau cùng của thành điện kích phát động một chiêu chí mạng. Lực lượng của thành điện mạnh mẽ vô cùng, cho dù chỉ là một phần còn sót lại thì cũng còn lâu đám Thanh Vô Hợi mới có thể chịu được. Những luồng sáng này tên là Kim Ô Cấm Quang, là thủ đoạn công kích cực kỳ lợi hại của thành điện. Chỉ cần bị Kim Ô Cấm Quang bao phủ, lập tức mất đi toàn bộ ý thức, hình dạng cứng đờ như con rối. Tuy vậy, Kim Ô Cấm Quang cũng không thể trực tiếp giết chết đối phương. Một khi thân thể đối phương bị thương tổn, lập tức sẽ tỉnh lại. Ví như Thanh Vô Hợi vốn là nguyên anh, chỉ trong nháy mắt khi tỉnh dậy đủ để làm cho hắn lấy mạng tả mạc. Thái Dương thành điện dùng Kim Ô Cấm Quang đối phó bắn trúng địch nhân, thường là trực tiếp ném vào phần thành cảnh để cho bọn họ bị lửa thiêu đốt thân thể mà chết. Nhưng những tên gia hỏa này không thể giết chết được. Tả mạc thấy hơi tiếc rẻ, nhưng con mắt của hắn láo liên, ngay sau đó cười khành khạch lên. Dĩ nhiên âm thanh trong đó không tránh khỏi vài phần ý vị biến thái. Hắn nén đau nhức trong cơ thể, đi đến trước mặt Thanh Vô Hợi. Nhìn Thanh Vô Hợi đứng ngay ngốc bất động như một con rối, ánh mắt hắn cháy lên vẻ tham lam không thể do dự, bắt đầu lục lọi trên người Thanh Vô Hợi. Linh giáp, giới chỉ, pháp bảo, vui sướng và phấn khích khi được thu hoạch làm cho tả mạc quên cả đau đớn của thân thể. Thủ pháp của hắn thành thạo lưu loát lột sạch sẽ Thanh Vô Hợi, thật sạch sẽ. Ngay cả nội khố cuối cùng cũng không được tả mạc chừa lại. Cái chất liệu của cái này cũng không tệ. Tả mạc quả nhiên có mắt nhìn hàng, hai mắt sáng rực lên. Xa sĩ a à, xa sĩ. Dùng ngũ phẩm lưu văn tô đề huyết điểu vũ tỉ mỉ bệnh thành. Trên mặt có ba phù trạnh: ôn dưỡng, cường tráng, bền bỉ. Bán vứt đi cũng được 200 ngũ phẩm linh thạch. 200 ngũ phẩm linh thạch đó nha. Thực tình đừng có oán trách ca nha. Mặt mày tả mạc rạng rỡ, thủ pháp càng mau lẹ. Những tên này nếu không là cao thủ một cõi thì cũng là phú gia một vùng. Có tên nào mà không béo mập béo mượt, Tả Mạc cũng chẳng buồn nhìn kỹ mà chỉ cắm đầu lo lột đồ lột giáp. Thi Hải Trúc, Âm Dương Vô Cực Châu, động tác của hắn cực nhanh, chuyện này cũng chẳng phải là làm lần đầu, cho nên hiệu sách đương nhiên là kinh người. Thích Khách Mặt Nạ đáng thương cũng không tránh được một kiếp này. Hắn vốn bị thương phía dưới nhưng vẫn chịu trốn đi, trái lại hắn còn lén tới gần nơi ẩn nấp một chỗ, âm mưu canh me phút cuối cùng làm một phát ăn ngay. Thế nhưng vì thành điện ngoài Tả Mạc thì tất cả đều coi là địch nhân, Thích Khách Mặt Nạ cũng không trốn kịp và cũng bị Kim Ô Quang bắn trúng. Đối với gia hỏa suýt chút nữa là giết chết mình này thì Tả Mạc càng nghiến răng nghiến lợi, không cần hai lời lột hắn sạch sẽ, chiêu bài mặt nạ của đối phương đương nhiên cũng bị lột xuống. Rất nhanh sau đó, bên trong thành điện chỉ còn lại một đám tượng người trắng bóc, sạch sẽ y hệt một đám sơn dương bị cạo sạch lông. Thật là hoành tráng a, Tả Mạc đầy cảm khái rồi đắc ý chạy chối chết. Thời gian Kim Ô cấm quan duy trì liên tục không được dài lắm.